ta có thể phục chế thiên phú. Chương 691 Cường đại tiêu nguyệt, một chiêu chiến thắng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nguyệt Nhi ban đầu ở đế cấp thời điểm, mặc dù không có trở thành vũ trụ chi tử, thậm chí liền cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đều không phải là, nhưng ở Nguyệt Nhi trở thành thần cấp về sau, ta lần lượt lợi dụng phục chế thiên phú tước đoạt ban cho năng lực, ban cho Nguyệt Nhi rất nhiều cường đại thiên phú, lại thêm ta ban cho đi xuống rất nhiều bí thuật cùng tài nguyên, Nguyệt Nhi sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì phổ thông vũ trụ chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, vũ trụ chi tử cũng không phải là nhất định liền mạnh hơn thiên kiêu, tại đế cấp đến đại thần cấp mấy cái này cảnh giới, vũ trụ chi tử nhận vũ trụ phù hộ, có thể đánh vỡ chiến lực cực hạn, những cái kia thiên kiêu đột phá đi lên cường giả xác thực khó mà đánh thắng được vũ trụ chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ khi nào trở thành tinh hệ cấp về sau, vũ trụ chi tử xưng hào liền không có, thiên kiêu cấp bậc liền có hy vọng chiến thắng vũ trụ chi tử. Mà ở trong mắt Diệp Thiên, Nguyệt Nhi liền có được đánh bại vũ trụ chi tử thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên lôi đài, Tiêu Nguyệt cùng Hàn Quang Kiếm Quân riêng phần mình đứng ở một bên, cái gặp Hàn Quang Kiếm Quân lấy ra một thanh tản ra hàn quang bản nguyên thần khí trường kiếm, kinh khủng khí tức bạo phát ra, chấn nhiếp toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Quang Kiếm Quân thật mạnh, có người sợ hãi thán phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, Tiêu Nguyệt cũng lấy ra vũ khí của mình. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bộ bản nguyên thần khí chiến giáp xuất hiện tại Tiêu Nguyệt trên thân, trên tay cũng xuất hiện một thanh bản nguyên thần khí trường kiếm, dưới chân là một đôi bản nguyên thần khí giày chiến, trên đầu cũng hiện lên một đỉnh bản nguyên thần khí chiến nón trụ, trên đỉnh đầu còn hiện hiện một đóa thanh liên, rõ ràng là một cái bản nguyên thần khí, lại là tăng phúc loại bản nguyên thần khí. Nhiều như vậy bản nguyên thần khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Quang Kiếm Quân cũng sợ ngây người, muốn biết rõ, cho dù là hắn cấp độ này, muốn thu hoạch được một cái bản nguyên thần khí cũng 10 điểm khó khăn, nếu không phải hắn chiến lực vô song, nếu không căn bản đừng nghĩ đạt được một cái bản nguyên thần khí trường kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hôm nay Tiêu Nguyệt có nhiều như vậy bản nguyên thần khí, lại cấp bậc so với hắn bản nguyên thần khí cao nhiều lắm. Toàn bộ là cực phẩm bản nguyên thần khí, mà ta bản nguyên thần khí chỉ là hàng thông thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Quang Kiếm Quân ghen ghét nhưng không có lộ ra mày may vẻ lo lắng. Dù sao, bản nguyên thần khí mặc dù có thể tăng phúc chiến lực nhưng sẽ không quá không hợp thói thường, chân chính dựa vào vẫn là tự thân chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người 10 điểm chấn kinh, Tiêu Nguyệt toàn thân trang bị từng cái sợ hãi thán phục, thiên các có tiền. Thậm chí liền những cái kia vũ trụ thần đều có chút hâm mộ a, bọn hắn mặc dù cũng có mấy món bản nguyên thần khí, nhưng cấp bậc nhưng không có Tiêu Nguyệt tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng, Tiêu Nguyệt cùng Thiên Các là không lấy được bực này bản nguyên thần khí, tất nhiên là Diệp Thiên cho. Nguyệt Nhi, không cần lưu thủ, thỏa thích ra tay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên truyền âm đạo. Phu quân, Nguyệt Nhi minh bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Nguyệt gật gật đầu, rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước tiên, Tiêu Nguyệt liền mở ra thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú, lại hai môn thiên phú cũng đạt đến áo nghĩa cấp. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú đã đầy đủ Tiêu Nguyệt sử dụng, Diệp Thiên cũng có năng lực đem Tiêu Nguyệt thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp, nhưng không cần thiết như thế quá chói mắt, ngược lại không phải là sự tình tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là Diệp Thiên bây giờ là chí tôn cấp bậc, hắn ngược lại là có thể nhiều như vậy, nhưng bây giờ hắn chỉ là tinh hà cấp, không thể như thế cao điệu. Tiêu Nguyệt không chỉ có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú cùng áo nghĩa cấp không gian thiên phú, cũng đã luyện thành một môn thời gian thần thông cùng một môn không gian thần thông, uy lực cũng 10 điểm cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian thần thông, tư duy ngưng cố. Không gian thần thông, tam giới tù lao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, một nháy mắt Hàn Quang Kiếm Quân tư duy bị Tiêu Nguyệt thời gian thần thông đứng yên cách ở, mặc dù như cũng có thể cảm ứng được ngoại giới tình huống, cũng có biện pháp cảm giác được Tiêu Nguyệt hành động, nhưng suy nghĩ vận chuyển tốc độ lại cùng không lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, tam giới tù lao cái môn này không gian thần thông áp chế Hàn Quang Kiếm Quân thân thể, nhường hắn khó mà động đậy. Sau một khắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Nguyệt cầm trong tay cực phẩm bản nguyên thần khí trường kiếm chém ra một kiếm này uy lực mặc dù không có đạt tới kiếm đạo tuyệt học nhưng cũng là vô thượng cấp kiếm kỹ, tăng thêm bản nguyên thần khí tăng phúc đủ để so sánh yếu kém kiếm đạo tuyệt học. Một kiếm này chém ra, Hàn Quang kiếm quân mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết mình ngăn không được sẽ bị trực tiếp miểu sát, nhưng tư duy bị ngưng trệ, thân thể bị không gian thần thông áp chế, căn bản không tránh được cũng vô pháp phản kháng. Cứu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Quang kiếm quân hướng Bách Lý kiếm chủ cầu cứu, gọi ra một cái chữ. Bách Lý kiếm chủ làm vũ trụ thần, tự nhiên 10 điểm rõ ràng Hàn Quang kiếm quân không cách nào chống đỡ được một kiếm này, liền xuất thủ trong nháy mắt đem Hàn Quang kiếm quân lộ ra lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng ầm vang, Tiêu Nguyệt một kiếm chém rỗng, nhưng lại lộ ra mỉm cười, bởi vì nàng thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý kiếm chủ, ngươi đây là ý gì? Diệp Thiên chất vấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này, nhóm chúng ta nhận thua. Bách Lý kiếm chủ thay Hàn Quang kiếm quân nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã Thập Quang kiếm tông trận này nhận thua, Nguyệt Nhi, ngươi liền trở lại đi. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nguyệt về tới Diệp Thiên bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người không có người lại nhìn nhẹ Tiêu Nguyệt, rất rõ ràng, coi như Tiêu Nguyệt không có những cái kia bản nguyên thần khí, nó sức chiến đấu cũng so Hàn Quang kiếm quang muốn cường đại. Không nghĩ tới vạn pháp chân chủ thê tử cũng có thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú, thật làm cho người giật mình a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú không tính là gì, mấu chốt là áo nghĩa cấp thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú a, đây cũng là 10 điểm khó được tầng thứ này. Thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú có thể thời gian tu luyện thần thông cùng không gian thần thông, uy lực vô cùng kinh khủng a. Cho tới nay, chúng ta còn tưởng rằng thiên các bên trong ngoại trừ vạn pháp chân chủ bên ngoài, cũng không có cái gì thiên tài nhân vật, xem ra là nhóm chúng ta xem thường thiên các a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh hệ cấp tỷ thí kết thúc, tiếp xuống liền đến phiên tinh hà cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập Quang kiếm tông cũng 10 điểm rõ ràng, tinh hà cấp cuộc tỷ thí này, bọn hắn căn bản không có phần thắng, liền tùy tiện điều động một cái đỉnh tiêm tinh hà cấp chấp sự xuất hiện. Mà thiên các bên này, Diệp Thiên tự nhiên là tự mình ra sân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập Quang kiếm tông, Nguyên Quang chân chủ, thiên các vạn pháp chân chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người lẫn nhau bảo đảm danh hào về sau, bắt đầu giao thủ. Diệp Thiên căn bản lười nhác chậm trễ thời gian, vung tay lên, trực tiếp dùng khí thế áp chế đến Nguyên Quang chân chủ khó mà động đậy, thậm chí không cách nào khống chế thân thể, từng bước một thối lui ra khỏi lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này, Diệp Thiên nhẹ nhõm chiến thắng. Đối với dạng này kết quả, những người khác không có gì ngoài ý muốn, dù sao Diệp Thiên quá yêu nghiệt, nếu là liền một cái tinh hà cấp cũng không thu thập được, vậy liền quá không bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam chiến, thiên các thu hoạch được 2 thắng, tạm thời điểm tích lũy cao hơn Thập Quang kiếm tông 1 điểm. Nhưng chân chính quyết định một trận chiến vẫn là tại Diệp Thiên cùng Bách Lý kiếm chủ ở giữa quyết ra ai có thể chiến thắng, khả năng xem như chân chính chiến thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp chân chủ, muốn chuẩn bị sao? Nếu là không cần lời nói, chúng ta bây giờ liền ra trận tỷ thí đi. Bách Lý kiếm chủ tràn ngập tự tin mà hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần chuẩn bị, bắt đầu đi. Diệp Thiên tuấn di đến trên lôi đài, mà Bách Lý kiếm chủ cũng bay đến trên lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Tô Vi lên xem, Diệp Thiên bây giờ liền tinh hà cấp đỉnh phong đều không phải là, hắn mới đột phá tinh hà cấp không bao lâu, mới vững chắc cảnh giới, bây giờ Tô Vi là tinh hà cấp đệ tam giai. Tuy nói đối với hắn mà nói, theo tinh hà cấp đệ nhất giai xung kích đến đệ cửu giai không khó, chỉ là tốn một chút thời gian thôi, nhưng tinh hà cấp đệ tam giai Tô Vi đối chiến Bách Lý kiếm chủ hoàn toàn chính xác 10 điểm ăn thiệt thòi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Bách Lý kiếm chủ chính là vũ trụ thần đỉnh phong Tô Vi, chiến lực cũng 10 điểm cường đại, đi qua cũng là một vị phổ thông vũ trụ chi tử, tuy nói là yếu nhất loại kia, nhưng vẫn như cũng nghiền ép vô số vũ trụ thần, tại Thiên Lan cự thành chiếm giữ 10 hạng đầu vũ trụ thần chiến lực. Theo rất nhiều người, Diệp Thiên mặc dù có thể vượt cấp mà chiến, nhưng nhiều lắm là có thể đối phó một chút cường đại vũ trụ thần mà thôi, căn bản là không có cách cùng Bách Lý kiếm chủ dạng này vũ trụ thần so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn không cách nào biết được Diệp Thiên chiến lực. Diệp Thiên muốn giết Bách Lý Kiếm Chủ một chiêu là được, nhưng hắn lần này không có khả năng tiết lộ tự mình chân chính chiến lực. Hiện ra một phần nhỏ thực lực là được rồi, dạng này có thể nhường ngoại giới sai lầm đoán chừng sức chiến đấu của ta, cũng có thể phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ thầm, đảo mắt quyết đấu bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.